Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, chương 530. Khó được ôn nhu, Hải Ba Đông cùng Tô Thiên bọn người làm sao cũng không nghĩ ra. Vệ Tử Thanh vậy mà sẽ nói ra lời này đi ra. Tại bọn họ trong ấn tượng, Vệ Tử Thanh vẫn luôn là một cái lãnh đạm người. Đối với sự tình, đều là một bộ thờ ơ bộ dáng. Nhưng là hôm nay, vậy mà nói mình đệ tử không hội trang bức. Đây tuyệt đối cùng ấn tượng khác biệt a. Xem ra, cái này đệ tử quả thực là để Vệ Tử Thanh đánh trong lòng thích. Nếu không vậy có thể như vậy. Tốt, đang nháo xuống dưới đoán chừng thật muốn làm lớn chuyện. Vệ Tử Thanh cũng không có đi xem Tô Thiên bọn người. Nhìn xem bị cái này mấy trăm con kinh khủng ma thú đều dọa tại nguyên chỗ không dám động đội chấp. Pháp viên cùng một chút già nam học viên. Vệ Tử Thanh vừa sải bước ra. Chỉ xích thiên nhai. Đột nhiên xuất hiện ở vạn thú trào lưu bên trong. Giống. Vệ Tử Thanh đột nhiên xuất hiện bách thú trước hết nhất phát giác. Dù sao cũng là dã thú. Ở một mức độ nào đó. Bọn họ trực giác. Viễn siêu tại nhân loại. Bọn chúng từng cái mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Đằng đằng sát khí. Đội chấp pháp viên nhìn thấy Vệ Tử Thanh xuất hiện. Trên mặt hoảng sợ lập tức tiêu thất. Thay vào đó là kinh hỉ. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Vậy mà đưa tới vệ trưởng lão chú ý. Lập tức, cái này chút đội chấp pháp viên bên trong ngạch đội trưởng ngay cả vội mở miệng liền nói. Trưởng lão, tiểu cô nương này nàng. Chấm ngoặc kép, vừa định muốn nói tiểu cô nương này giả mạo đệ tử của hắn. Muốn tại già nam học viện nháo sự. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Cái kia váy xanh tiểu cô nương so bọn họ càng kích động. Vậy mà hướng thẳng đến Vệ Tử Thanh nhào tới. Lập tức như cùng một con mèo đồng dạng. Lôi kéo Vệ Tử Thanh tay nũng nịu bắt đầu. Sư phụ, Thanh Lân rất nhớ ngươi a. Thanh Lân rốt cục nhìn thấy sư phụ. Sư phụ. Một đám đội chấp pháp viên từng cái ngốc trệ ngay tại chỗ. Lập tức sắc mặt lập tức trở nên rất là tái nhợt cùng xấu hổ lên. Đặc biệt là mới vừa cùng Thanh Lân động thủ cái kia ngải khuê. Càng là tái nhợt vô cùng. Bọn họ, vậy mà ngăn trở vệ trưởng lão đệ tử. Tiểu cô nương này, vậy mà thật là vệ trưởng lão đệ tử. Trời ạ, vừa mới nhóm người mình còn. Im miệng, vừa tiến đến liền cho ta gây chuyện tình. Cái này thời gian một năm rưỡi. Liền để ngươi học hội trang bức là không? Nhìn thấy Thanh Lân bộ dáng. Vệ Tử Thanh ngữ khí rất là nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại trở nên rất là hiền lành lên. Vốn là thật ác độc hung ác đập vào Thanh Lân trên đầu tay. Lập tức trở nên nhu hòa lên. Cuối cùng tựa như là cái phụ thân đồng dạng chỉ là ôn nhu vỗ xuống. Thời gian một năm rưỡi, để Thanh Lân trở nên càng thêm thành thục lên. Trên mặt màu xanh cùng dĩ vãng thẹn thùng, bắt đầu rút đi, nghiễm nhiên trở thành một cái tiểu đại nhân. Để Vệ Tử Thanh rất là vui mừng. Đi, cho mấy cái học trưởng xin lỗi. Còn có, lập tức cho ta thu hồi những ma thú này. Thanh Lân nhưng không phải người ngu. Rõ ràng có thể cảm nhận được mình sư phụ biểu hiện ra ngoài yêu chiều. Khắp khuôn mặt là cao hứng tiếu dung. Bất quá nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Vẫn là tranh thủ thời gian tiếp xúc thông linh thuật triệu hoán. Tướng những ma thú này thu nhập bích hoa tam xà đồng từ bên trong không gian. Lập tức vội vàng nhu thuận đi đến cái này chút đội chấp pháp viên trước mặt trước nói xin lỗi. Các vị học trưởng, thật xin lỗi a, Thanh Lân vừa mới mạo phạm các vị học trưởng. Không có không có, chúng ta không biết ngươi thật là trường đệ tử cũ. Mạo phạm đến học muội mới là. Này một đám chấp pháp học viên nào dám đi trách tội Thanh Lân. Khi kế tiếp cái vội vàng ngược lại bồi thiếu, mà bắt đầu. Vệ Tử Thanh mắt nhìn cái này chút đội chấp pháp viên. Đi, nàng là nên xin lỗi. Bất quá các ngươi làm rất khá. Nói xong trực tiếp hư thủ vung lên. Mấy đạo lưu quang lập tức xuất hiện tại cái này chút đội chấp pháp viên trong tay. Đây là ngũ phẩm đan dược. Có thể làm cho các ngươi tại đấu hoàng trước đó đường. Càng thêm thông thuận, hảo hảo cố gắng. Nói xong nhìn xem Thanh Lân, hung hăng chừng mắt liếc, đi theo ta đi, ân, sư phụ. Thanh Lân trên mặt điềm điềm một cười, vội vàng hướng phía đi theo vệ tử Thanh sau lưng. Nhìn xem rời đi vệ tử Thanh còn có Thanh Lân, đang nhìn trong tay đan dược. Những đội viên này khắp khuôn mặt là hâm mộ thần sắc. Hâm mộ là vô dụng, mình không cố gắng, dựa vào trưởng bối che chở là thành không lâu được. Các ngươi coi là nha đầu này là vệ trưởng lão bồi dưỡng. Người ta bái vệ trưởng lão vi sư bất quá là thời gian nửa năm. Cái này chút thực lực, đều là người ta mình đi lịch luyện luyện ra. Uy nghiêm thanh âm tại cái này chút đội chấp pháp viên vang lên bên tai. Tướng bọn họ kéo tỉnh lại đây. Chỉ gặp Tô Thiên cùng mấy cái già nam học viện trưởng lão không biết lúc nào. Vậy mà xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Trưởng lão, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Thiên bọn người. Cái này chút đội chấp pháp viên liền vội vàng khom người nói. Ân, đều đi thôi. Hảo hảo tu luyện, đừng đi hâm mộ cái này chút. Các ngươi nhìn thấy Thanh Lân nhà đầu kia lợi hại, nhưng lại xa không biết. Nàng con trai độc nhất một người lịch luyện đến cùng là như thế nào vất vả. Muốn trở thành cường giả, nhất định phải có một cái cứng cỏi tâm. Nghe nói như thế, cái này chút đội chấp pháp viên nắm thật chặt trong tay đan dược. Trong ánh mắt hâm mộ bắt đầu tiêu thất. Tô trưởng lão bọn người nói đến không có sai. Vệ trưởng lão đệ tử, nếu thật chỉ là dựa vào hắn trưởng thành, chỉ sợ vệ trưởng lão vậy sẽ không thừa nhận cái này đệ tử đi. Hết thảy vẫn là đều muốn dựa vào chính mình. Mà sư phó, lão sư cái này chút, bất quá là dẫn đầu nhập môn tiên phong thôi. Nhìn xem rời đi một chút đội chấp pháp viên, đang nhìn xem phương già nam học viện học sinh, Tô Thiên cùng mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lập tức, thở dài, xem ra, hay là để học sinh môn ra ngoài lịch luyện xuống. Chỉ có lịch luyện, mới có thể trưởng thành a. Ngoặc kép, sư phụ, người không biết, lúc trước lúc rời đi đợi, Thanh Lân có mơ tưởng ngươi a. Bất quá Thanh Lân cũng biết, sư phụ đây là vì Thanh Lân tốt. Chấm ngoặc kép, sư phụ, người biết không, vừa rời đi thời điểm, Thanh Lân liền gặp người xấu. Nếu không có lúc trước thu phục nham rắn cùng độc hạt, Thanh Lân thiếu chút nữa bị người giết. Chấm ngoặc kép, sư phụ, người biết không, lúc trước thu phục thái thản cự vượn thời điểm, Thanh Lân thu phục mấy con ma thú đều bị giết chết. Thanh Lân vậy chồng lên, bất quá, còn tốt Thanh Lân cho thu phục. Sư phụ, người biết không, Tiểu Loan hiện tại còn rất phiền muộn đâu, lúc trước thu phục nàng thời điểm, Thanh Lân thế nhưng là tướng tất cả ma thú đều triệu hoán đi ra. Lúc ấy cái kia chàng diện, Tiểu Loan đều sợ choáng váng. Chấm ngoặc kép, chít chít kỳ cha cha. Thanh Lân nắm lấy vệ tử Thanh tay, tựa như một con chim sẻ đồng dạng. Không ngừng nói không ngừng. Nói cho hắn lấy dọc theo con đường này nàng lịch luyện chuyện phát sinh. Có vui vẻ, có gian khổ, có đắng chát, vậy có ngọt ngào. Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là mỉm cười, mảnh lắng nghe, đối với Thanh Lân, mình tựa như là đối với mình nữ nhi đồng dạng, nghe hắn lời nói, mặc dù mình đã là nửa bước đấu tôn, tuy nhiên lại vậy đi theo nàng vui vẻ, đi theo nàng cao hứng. Vệ tử Thanh không có đi quấy rầy nàng, cũng không có đi xen vào, hai người liền như là cha con đồng dạng, hưởng thụ lấy thời gian qua đi hơn một năm đoàn tụ ôn nhu. Loại này ôn nhu, vệ tử Thanh rất ít có thể cảm thụ được. Nhìn xem Thanh Lân cái kia nhu thuận ngọt ngào bộ dáng, vệ tử Thanh đột nhiên có chút nhớ nhung nữ nhi của mình khói xanh. Lúc trước lúc rời đi đợi, nàng mới một tuổi nhiều. Bây giờ, cũng không biết lớn bao nhiêu. Dáng dấp, thế nào, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động địa chỉ internet. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.